không biết nhiều về đại lục không linh. Hơn nữa vì cái chết của Kim Tham Tiền, tuy ngươi vô tình, nhưng bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Cũng đúng, mình không biết về nơi này, giờ có người có thể nói cho nàng thì cũng không tệ. Vì thế nàng đáp ứng rồi hòa giật, chuẩn bị chờ người đồng sự trở về sẽ theo chân bọn họ đi Xích Thành. Đúng rồi, ngươi có biết huyễn lực của ngươi phải được linh hóa mới có thể sử dụng không? Hòa giật hỏi Độc Cô Thiên Diệp. Linh hóa là cái gì? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Mỗi lần gặp vấn đề có tính thưởng thức, nàng như trang giấy trắng. Nàng cũng phát hiện điểm này. Không gian thấp tu luyện huyễn lực, mà nơi này chúng ta tu luyện linh lực. Huyễn lực đây là không thể sử dụng, phải chuyển hóa huyễn lực thành linh lực mới được. Nếu không ngươi thử xem. Hỏa giật nói. Độc Cô Thiên Diệp thử một chút, phát hiện huyễn lực của mình thật sự không thể điều động, càng không thể ngưng kết ra. Khi ở trong không trung nàng nghĩ là vì mới từ đường hầm không gian đi ra chưa thích ứng, thì ra là vì tu luyện bất đồng. Sao ngươi biết? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Bởi vì nhà chúng ta cũng có người đi lên từ không gian. Ta biết từ chỗ bọn họ. Hỏa giật trả lời. Lúc này người đồng sự nhân xong đã quay lại. Hỏa hãn nói. Giờ chúng ta lập tức chạy về. Người tốc độ chậm đi cùng người tốc độ nhanh. Độc Cô Thiên Diệp còn chưa hiểu ý của Hỏa hãn. Đã nhìn thấy người đồng sự triệu hồi ra phi hành thú của mình. Cư nhiên đều là siêu thần thú. Hỏa giật còn là siêu thần thú cao cấp. Nghĩ lại khi nàng ở Đại Lục Huyền Nguyệt, một siêu thần thú có bao nhiêu hy hữu, không nghĩ tới đến nơi này, siêu thần thú giống như rau cải trắng. Hỏa giật nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp lăng lăng nhìn khế ước thú của mọi người, nghĩ là nàng chưa từng thấy linh thú cao cấp như vậy, dù sao ở không gian thấp, có được thần thú cũng đã là rất lợi hại, nghe nói siêu thần thú không có mấy con. Hắn nói với Độc Cô Thiên Diệp, nếu có cơ hội, ta cũng đưa ngươi một con siêu thần thú. Ha ha, ngạch, Độc Cô Thiên Diệp biết mình bị khinh thường, nhưng cũng không giải thích. Chúng ta phải chạy về suốt đêm, cũng không biết phía bọn họ đã mời Mạnh Đại Sư đến chưa. Hỏa hãn nói xong, dẫn đầu leo lên khế ước thú. Độc Cô Thiên Diệp đi cùng hỏa giật, theo sát sau hỏa hãn rời khỏi nơi này. Những người khác cũng chậm chậm đi theo, lưu lại dấu vết từng chiến đấu. Đại lục không linh thật lớn. Đây là nhận thức trực quan nhất của Độc Cô Thiên Diệp, bởi vì bọn họ ngồi đều là siêu thần thú, cư nhiên bay 2 ngày mới nhìn thấy một thành thị, bay đến Xích Thành lại cần 8-9 ngày. Đây còn là không xa trong miệng Hỏa Giật. Lúc trên đường, Độc Cô Thiên Diệp nhân cơ hội hỏi Hỏa Giật để biết chút tình huống của đại lục không linh. Sau khi nghe xong, nàng không thể không cảm thán không gian cao lợi hại hơn không gian thấp rất nhiều. Đại lục không linh không có quốc gia, nhưng là có phân quận, từng quận có quận chúa đứng đầu. Quận được tạo thành từ rất nhiều thành thị, còn có mấy sơn mạch tự nhiên. Đại lục không linh tổng cộng có 24 quận, chỗ quận đồng sự là quận Mậu Lâm, là một quận nhỏ trong 24 quận. Không chỉ vì diện tích, thực lực của quận Mậu Lâm cũng xếp hạng gần cuối. Đồng sự, Kim gia, Thủy gia là tam đại thế gia của Xích Thành quận Mậu Lâm, mà mọi người đều biết. Hai gia tộc là Đồng Sự và Kim gia thủy hòa bất dung. Thủy gia và Đồng Sự quan hệ tương đối, nhưng cũng không phải tương giao. Bởi vì diện tích đại lục không linh to lớn, cho dù có siêu thần thú làm thú phi hành, một tháng cũng không nhất định có thể bay đến quận khác. Cho nên quận chúa 24 quận ước hẹn, ở trọng đại thành thị đều có truyền tống trận. Do công hội linh sư phụ trách quản lý, người muốn sử dụng truyền tống trận phải nộp phí dụng nhất định. Công hội linh sư và công hội luyện đan sư, công hội luyện khí sư, công hội thuần thú sư tính chất không khác lắm, đều tạo thành từ một ít linh sư. Bởi vì khống chế truyền tống trận, cho nên cũng là một tổ chức giàu có. Bởi vì thỉnh thoảng có người từ không gian thấp đến đại lục không linh, cho nên 24 quận quyết định công hội linh sư sẽ tổ chức chuyển hoán huyễn lực cho những người này. Hơn nữa bởi vậy phát hiện những người thiên phú tốt, lấy chọn lựa nhân tài cho quận mình. Bởi vì người mới tới không có căn cơ, có gia tộc sẽ mượn chuyện này thu hút những người thiên phú tốt tiến trong nhà mình, cung cấp tài nguyên tu luyện cho bọn họ, tỷ như đan dược linh thảo gì đó, mà những người này trong thời điểm mấu chốt phải xuất lực vì gia tộc. Mà tiền thông hành của nơi này không hề có tiền bạc tiền đồng, thấp nhất là kim tệ, sau đó là tử tệ, tinh tệ, tử tinh tệ. Khi Hỏa Giật nói cho Độc Cô Thiên Diệp, nàng nhất thời cảm thấy mình lại thành người nghèo. Mà khác nhau lớn nhất giữa đại lục không linh và đại lục huyền nguyệt là trụ cột tu luyện bất đồng. Huyền nguyệt đại lục, không gian thấp, huyễn lực là trụ cột tu luyện. Đại lục không linh và đại lục vũ linh, không gian cao, linh lực là trụ cột tu luyện. Hơn nữa nơi này linh lực phân thuộc tính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng bảy đại thuộc tính. Nguồn suối huyễn lực cũng là có thuộc tính chi phân. Bình thường đều là đơn thuộc tính, song thuộc tính rất ít, có thể tu luyện ba loại thuộc tính là vô cùng hiếm có. Người nơi này không hề có huyễn lực, bởi vì người nơi này vừa ra sinh ra đã là huyễn tôn. Nhưng là có lẽ vì khởi điểm cao, cho nên muốn thăng cấp ở đây phi thường khó khăn, nhất là sau khi đột phá huyễn tôn. Sau huyễn tôn là thần cấp, cấp bậc là thần vương, thần hoàng, thần tôn, từng cấp bậc chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong bốn cấp bậc nhỏ. Từng cái cấp bậc thăng cấp đều khó khăn vô cùng, nhưng sau khi thăng cấp thực lực tăng trưởng theo cấp số nhân. Đợi khi đến Xích Thành, ta phái người mang ngươi đến công hội linh sư linh hóa, để ngươi có thể sử dụng linh lực sớm một chút. Hỏa Giật nói một chút tình huống cơ bản rồi có chút xin lỗi nói với Độc Cô Thiên Diệp. Bởi vì ta có chuyện, cho nên chỉ có thể để người khác mang ngươi đi. Ngươi có thể nói địa chỉ cho ta, ta tự mình đi là được. Độc Cô Thiên Diệp nói, thấy bọn họ sốt ruột chạy về như vậy, nàng biết bọn họ nhất định là gặp chuyện khó giải quyết. Nàng cũng sẽ không yêu cầu người khác cái gì. Nếu ngươi một mình đi, khả năng không tốt lắm. Hỏa Giật uyển chuyển nói, ý tứ chính là, nếu ngươi là người không bối cảnh nhân, có khả năng ngay cả cửa lớn cửa công hội linh sư ngươi còn không thể vào được. Độc Cô Thiên Diệp cũng không ngốc, tự nhiên nghe ra ý tứ của hắn. Gật đầu nói, vậy đến lúc đó phiền toái ngươi. Không phiền toái, không phiền toái. Ngươi đã cứu ta, chút chuyện đó tính cái gì? Hỏa Giật cười nói, đúng rồi, trước khi ngươi tu luyện huyễn lực thuộc tính gì? Ách, kêu là huyễn kỹ đúng không? Đồng sự là đại gia tộc của quận Mậu Lâm, đối với không gian thấp vẫn có hiểu biết nhất định, gia tộc cũng có không ít người không gian thấp. Độc Cô Thiên Diệp hỏi, trước kia tu luyện huyễn kỹ gì đến nơi đây cũng chỉ có thể hấp thu linh lực đồng tính sao? Hỏa Giật gật gật đầu nói, đúng vậy, nếu trước kia ngươi là huyễn kỹ hỏa thuộc tính, vậy lúc ngươi linh hóa sẽ chuyển hóa linh lực của ngươi thành linh lực hỏa thuộc tính. Sau này ngươi cũng chỉ có thể hấp thu linh lực hỏa thuộc tính để tu luyện. Nghĩ nghĩ, Độc Cô Thiên Diệp nói, là hỏa thuộc tính. Độc Cô Thiên Diệp cũng không nói mình là vô thuộc tính, tùy tiện nói một cái thuộc tính, không để người khác chú ý là được rồi. Ha ha, người của gia tộc bọn ta đại bộ phận là hỏa thuộc tính. Sau này nếu ngươi tu luyện gặp phải chỗ không hiểu, chúng ta có thể nói một chút cho ngươi. Hỏa Giật cười to nói, Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dáng chân thành của Hỏa Giật, rất muốn hỏi một câu hắn có phải đối với ai cũng tốt như vậy hay không. Hình như nhìn ra tâm tư Độc Cô Thiên Diệp, Hỏa Giật nói, ta cũng không phải là người tốt gì, ngươi đã cứu ta, nên đối tốt với ngươi mới đúng. Chờ khi về, ông nội của ta nhất định cũng sẽ tạ ơn ngươi thật tốt. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, lại để Hỏa Giật nói chút chuyện trên đại lục. Mọi người vẫn phi hành như vậy, rốt cục sáng sớm ngày thứ 8 đến Xích Thành. Vì bảo vệ thành thị, trên không Xích Thành không cho phép huyễn thú phi hành, cho nên mọi người ở ngoài thành đã đi xuống, thu hồi khế ước thu, sau đó đi bộ vào thành. Nhị trưởng lão, thiếu gia, thị vệ thủ thành nhìn thấy Hỏa Hãn và Hỏa Giật, lập tức hành lễ. Hỏa Hãn gật gật đầu với bọn họ. Hỏa Giật nói, các ngươi vất vả. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, mọi người đều rất ngạc nhiên thân thể của nàng, bởi vì chưa từng thấy đồng sự thiếu chủ có tiếp xúc với nữ nhân. Đối với ánh mắt là lạ của mọi người, Độc Cô Thiên Diệp trực tiếp bỏ qua, vừa nói chuyện với Hỏa Giật vừa bình tĩnh ly khai. đi vào phủ đồng sự, tựa hồ Độc Cô Thiên Diệp lại thấy được Mạc gia trước kia. Thiết kế thuần chung giống nhau, đỉnh đài lầu các thiết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhị trưởng lão, thiếu chủ, các ngươi đã trở lại. Một trung nam tử niên đi ra từ đại môn, nhìn thấy người tới, nhanh chóng nghênh đón. Ngô Thúc, gia gia xảy ra chuyện gì? Hỏa Giật khẩn trương hỏi. Trong thời gian các ngươi đi đã xảy ra một chuyện. Những người khác đi tìm Chu Tiên Thảo đã trở lại. Bọn họ đều không tìm được Chu Tiên Thảo. Hơn nữa cái gì? Hỏa Hãn mở miệng hỏi. Hơn nữa vừa nãy bọn tam trưởng lão và tiểu thư đã trở lại, nói không mời được Mạnh đại sư. Ngô quản gia nói, sáng hôm nay gia chủ lại ho ra máu, giờ đã sắp không được. Cái gì? Thiên Diệp, ta đi trước một chút, ngươi tùy ý là được rồi. Hỏa Giật vừa nghe nói gia gia ho ra máu, vội vàng đi đến phòng hắn. Hỏa Hãn và Ngô quản gia theo sát phía sau. Bởi vì Hỏa Giật và Hỏa Hãn đều đi rồi, chưa kịp an bài cho Độc Cô Thiên Diệp, trong lúc nhất thời nàng không biết nên đi đâu. Nghĩ đến mình có thể luyện đan, cũng học chút y thuật, vì thế đi theo bọn họ đi đến viện của Hỏa gia gia chủ Hỏa Vũ Thiên. Gia gia sao rồi? Hỏa Giật vừa đi vào viện Hỏa Vũ Thiên vừa hỏi. Người ở bên trong biết Hỏa Giật đến, đều nhường đường cho hắn, để hắn có thể đi vào phòng Hỏa Vũ Thiên. Gia gia, gia gia. Hỏa Giật đi đến trước giường Hỏa Vũ Thiên, kêu gọi người đã lâm vào hôn mê. Sao gia gia có thể thành như vậy chứ? Khi ta ra ngoài hắn vẫn còn khỏe. Hỏa Giật quát y sư. Hồi thiếu gia, gia chủ vốn ít nhất có thể chống đỡ một năm, nhưng có người Kim gia tới cửa, nói ngài giết chết thiếu gia bọn họ, bởi vì mọi người đều ra ngoài tìm Chu Tiên Thảo. Cho nên gia chủ lập tức ra ngoài, hơn nữa còn đánh một trận với Kim Đình, nên hàn khí không khống chế được, nội loạn trong đan điền gia chủ, tạm ăn lên nội tạng gia chủ. Y sư bị bộ dáng Hỏa Giật dọa, nơm nớp lo sợ nói. Kim Đình, ta sẽ không để yên cho hắn. Hỏa Giật vẻ mặt hàn ý nói. Một nữ tử đi đến bên người Hỏa Giật, vỗ vỗ bả vai Hỏa Giật. Tỷ, không phải các ngươi đi mời Mạnh đại sư sao? Hỏa Giật nhìn Hỏa Vũ, hỏi. Nếu Mạnh đại sư đến, nói không chừng có thể có đan dược gì đó có thể bảo mệnh cho gia gia, hoặc là trực tiếp luyện hóa Chu Tiên Thảo chữa bệnh cho gia gia. Hỏa Vũ lắc đầu, nói. Chúng ta không mời được Mạnh đại sư. Là đồ chúng ta đưa đi không có hợp mắt hắn sao? Mạnh đại sư là luyện đan sư có cấp bậc cao nhất của đại lục Không Linh, có thể luyện chế đan dược cấp 9, đồng thời là sư phụ của hội trưởng công hội luyện đan sư. Hắn làm người cổ quái, người đi cầu hắn phải đưa đồ cho hắn, nếu hợp mắt hắn, vậy mặc kệ thế nào hắn cũng giúp ngươi trị liệu, luyện đan cho ngươi. Nhưng là nếu ngươi đưa đồ không có được hắn coi trọng, vậy thực xin lỗi, cửa lớn ở phía trước. Hỏa Vũ trầm mặc tỏ vẻ đồ các nàng đưa không có được Mạnh đại sư coi trọng, nói cách khác, bọn họ không mời được hắn trị liệu và luyện đan cho Hỏa Vũ Thiên. Phía cha mẹ cũng không có tin tức sao? Hỏa Giật lại lần nữa hỏi. Hỏa Vũ ảm đạm lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Hỏa Giật lo lắng nói. Chẳng lẽ không có cái biện pháp khác để cứu gia gia sao? Vài vị trưởng lão cũng không có cách sao? Luyện đan sư khác thì sao? Chẳng lẽ toàn bộ đại lục Không Linh không người nào luyện chế đan dược cấp 8 hả? Trừ bỏ Mạnh đại sư, những người khác đều nói, không có 10 phần nắm chắc có thể luyện chế ra. Tam trưởng lão mở miệng nói, vậy làm sao bây giờ? Hỏa Giật suy sụp ngồi ở bên giường. Độc Cô Thiên Diệp đi theo Hỏa Giật và Hỏa Hãn đến đây, điều lọt vào tầm mắt đầu tiên chính là một tường người. Chậc chậc, nhà này người thật nhiều. Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được cảm thán. Độc Cô Thiên Diệp đi vào viện, đã phát hiện rất nhanh. Ngươi là ai? Sao có thể đến đây? Người nói chuyện đè uy áp thần cấp xuống Độc Cô Thiên Diệp, khiến nàng nhất thời không thở nổi, muốn điều động huyễn lực chống cự, nhưng lại phát hiện không thể. Chẳng lẽ là gian tế Kim gia phái tới? Người tới, mang nàng đi xuống, ta sẽ thẩm vấn sau. Vâng, ngũ trưởng lão. thị vệ bên ngoài tiến vào, chuẩn bị bắt Độc Cô Thiên Diệp đi. Hỏa Giật nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nghĩ đến Độc Cô Thiên Diệp hình như ngay phía sau mình không xa, nhìn thoáng qua cửa, vừa vặn nhìn thấy nàng bị người mang đi. Hỏa Giật cảm đi ra ngăn cản, Hỏa Vũ cũng đi theo đi ra, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, hỏi, nàng là ai? Giờ ta không thời gian giải thích nhiều như vậy, nàng là bằng hữu của ta, các ngươi có thể đi xuống. Hỏa Giật vẫy tay với thị vệ nói, vâng, thiếu gia. Thị vệ muốn rời khỏi chủ viện, ngũ trưởng lão vội vàng nói, chậm đã, thiếu gia, giờ thời kỳ đặc biệt, chúng ta không thể để người không xác định tiến vào. Sao ngươi biết nàng không phải người Kim gia phái tới? Sao hả? Bằng hữu của ta còn cần ngũ trưởng lão ngươi phê chuẩn sao? Hỏa Giật sâu kín nói, ta cũng là lo lắng cho gia tộc, cho dù là bằng hữu của thiếu gia cũng không nhất định không có hiểm nghi. Ngũ trưởng lão nói, Độc Cô Thiên Diệp nhìn ngũ trưởng lão kia một chút, lớn lên lấm la lấm lét, vẻ mặt dữ tợn. Tiểu Giật, ngũ trưởng lão nói rất đúng, chuyện này có vẻ đặc thù, để cho nàng biết bệnh của gia gia. Hỏa Vũ ở một bên cũng nói, không cần, nàng không phải Kim gia phái tới. Hỏa Hãn đột nhiên mở miệng nói, quyền lợi đồng sự đều tập trung trên người gia chủ Hỏa Vũ Thiên, đại trưởng lão Hỏa Hổ, nhị trưởng lão Hỏa Hãn, tam trưởng lão Hỏa Khi. Có lời nói Hỏa Hãn, mọi người cũng không mở miệng. Ngũ trưởng lão không tình nguyện thu hồi uy áp, hung hăng trừng mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái. So với việc nghi ngờ lung tung, còn không bằng ngẫm lại biện pháp thực tế, ngẫm lại làm cách nào mới có thể cứu gia chủ. Hỏa Hãn nói, sao vậy? Độc Cô Thiên Diệp đi đến bên người Hỏa Giật hỏi, gia gia của ta, ông ấy, ngươi đi theo ta. Hỏa Giật muốn nói, lại nói không nên lời, mang Độc Cô Thiên Diệp vào phòng. Trời à, thiếu gia cư nhiên mang người kia vào. Nàng và thiếu gia có quan hệ gì? Cư nhiên có thể vào phòng gia chủ. Chẳng lẽ nàng là nữ nhân thiếu chủ tìm bên ngoài? Nếu thật sự là nữ nhân của thiếu gia, vậy biểu tiểu thư làm sao bây giờ? Nếu biểu tiểu thư biết thiếu gia dẫn theo nữ nhân trở về, nhất định sẽ đại náo. Hắc hắc, vừa vặn có trò hay nhìn. Người trong viện thảo luận tất tất tốt tốt, hiếu kỳ với Độc Cô Thiên Diệp thậm chí vượt qua lo lắng với Hỏa Vũ Thiên. Độc Cô Thiên Diệp đi vào, liếc mắt một cái lập tức thấy Hỏa Vũ Thiên nằm trên giường, bị bộ dáng của hắn làm hoảng sợ. Không phải nói hắn lớn lên cỡ nào dọa người, mà là lúc này toàn thân hắn đều bị một tầng băng thật dày bao vây, sắc mặt lại còn trắng hơn sáp. Gia gia ngươi làm sao vậy? Độc Cô Thiên Diệp quay đầu hỏi Hỏa Giật. Hỏa Giật muốn đi chạm vào thân thể Hỏa Vũ Thiên, còn không chạm được đã cảm thấy lạnh đến xương. Nếu thật sự chạm vào, chắc chắn tay sẽ bị đông lạnh phế bỏ. Hỏa Giật thu tay, nói, gia gia bị ám toán người Kim gia, không cẩn thận rơi vào hàn đàm. Hàn đàm là một đầm nước đã có trên 100 vạn năm ở phía bắc quận Mậu Lâm. Nước bên trong thủy cho dù ở lúc nóng nhất, linh thú ngã xuống cũng lập tức đông thành khối băng. Mà đồng sự chúng ta đều là linh sư hỏa hệ, hàn đàm càng là tử huyệt của chúng ta. Gia gia rơi vào, tuy rằng cuối cùng lên được, nhưng thân thể bị hàn đàm ăn mòn. Lúc trước gia gia đều áp hàn khí vào tay trái, nhưng mấy ngày trước bị Kim Đình làm động thủ, hàn khí không thể khống chế, biến thành như bây giờ tử. Hỏa Giật đau xót nói, có lẽ ta có thể cứu hắn. Độc Cô Thiên Diệp nhìn tình huống Hỏa Vũ Thiên, nói với Hỏa Giật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 3, băng tâm vừa ra, ai dám tranh phong? Hỏa Giật mang Độc Cô Thiên Diệp vào là muốn cho nàng xem tình huống của gia gia. Bên ngoài chỉ biết là ông bị thương, lại không biết nghiêm trọng như vậy. Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói như vậy, hắn kinh ngạc hỏi, ngươi biết chữa bệnh, vậy ngươi xem ông nội của ta xem. Độc Cô Thiên Diệp còn chưa trả lời, bên ngoài có một y sư đi đến, áo đỏ tóc trắng, nhìn Hỏa Giật giận dữ nói, hồ nháo. Thiếu gia, Ta biết ngài lo lắng thương thế của gia chủ, nhưng để một ngoại nhân vào xem tình huống gia chủ đã là vượt qua phạm vi. Sao ngài có thể để nàng xem bệnh cho gia chủ? Nếu có chuyện gì, ai gánh vác trách nhiệm này? Y sư này là y sư chủ trị của đồng sự. Bình thường gia tộc có chuyện gì đều là hắn phụ trách trị liệu. Do thời gian hắn ở đồng sự rất lâu, đức cao vọng trọng, rất được mọi người kính yêu. Thiếu gia, vạn vạn không thể. Vài trưởng lão cũng ngăn cản, cho dù là Hòa Vũ luôn luôn sủng ái hắn cũng không đồng ý. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ tới mình nói sẽ không có người tin tưởng, nhưng là dọc theo đường đi tán gẫu cùng Hòa Giật, đối chuyện của hắn cũng nhiệt tâm hơn. Giờ thấy hắn khó như vậy mới nghĩ giúp hắn một chút, cho nên mới đề xuất. Đối mặt với nghi ngờ, Độc Cô Thiên Diệp cũng không tức giận, ai bảo giờ nàng là cái dạng này không có chút sức thuyết phục nào chứ. Kỳ gia gia, ta chỉ là muốn nhiều người trị liệu thì nhiều thêm một phần hy vọng, nếu Thiên Diệp thật sự có thể cứu gia gia thì sao? Vì sao không để nàng thử một lần? Hỏa Giật nói, giờ cả người gia gia đều là hàn khí tận xương, nếu chạm vào một chút tay cũng bị tổn thương do giá rét. Nàng muốn kiểm tra, nhất định phải đụng chạm, chuyện này sao có thể? Cho dù nàng biết y thuật, ngươi xem nàng mới bao nhiêu tuổi? Tiểu cô nương hơn 10 tuổi, tài nghệ có thể cao bao nhiêu? Thiếu gia, không thể lấy gia chủ tánh mạng đến nói giỡn với bằng hữu ngươi. Ta không hay nói giỡn, ta... Hỏa Giật còn muốn tranh thủ một chút, bị Độc Cô Thiên Diệp kéo lại. Nếu ta không nhìn lầm, gia chủ đồng sự nhiều nhất còn sống 10 ngày, ít nhất chỉ có 2 ngày. Vị đại nhân này, ta có nói sai không? Độc Cô Thiên Diệp nói với Kỳ Y Sư. Sao ngươi biết được? Hỏa Tề hỏi. Tay và mặt gia chủ tái nhợt quá độ, không có huyết sắc. Thuyết minh nội tạng của hắn đã bắt đầu bị hàn khí ăn mòn. Tốc độ máu vô cùng thong thả, không có máu cung ứng, ai cũng kiên trì không được mấy ngày. Hơn nữa đầu ngón trỏ của hắn đen thùi, thuyết minh ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã không duy trì nổi thân thể của hắn. Khi tất cả cơ năng của hắn đình chỉ, tự nhiên hắn sẽ mất mạng. Độc Cô Thiên Diệp thong dong trả lời. Bởi vì luyện đan, nàng quen thuộc thảo dược và cơ thể người, lại tìm thấy y thư trong luyện yêu hồ để nghiên cứu. Không tính đặc biệt tinh thông, nhưng tri thức luyện đan, nàng coi như cấp bậc tiểu tiên. Ngươi đúng là biết y thuật. Hỏa Tề kinh ngạc hỏi. Có biết một hai ai? Giống Hỏa Giật nói, nhiều người nhiều một phần hy vọng. Nhưng hàn khí sẽ... Hỏa Vũ lo lắng Độc Cô Thiên Diệp sẽ bị hàn khí gây thương tích, mở miệng ngăn cản. Cái này không thể làm ta bị thương. Độc Cô Thiên Diệp nói. Ta có thể đi lên xem bệnh không? Độc Cô Thiên Diệp nhìn Hỏa Tề, chờ hắn quyết định. Nàng đã nhìn ra, địa vị của Hỏa Tề rất cao. Lúc hắn vừa đến, ngay cả các trưởng lão cũng rất cung kính với hắn. Chỉ có hắn đồng ý, những người khác mới đồng ý. Được, vậy phiền toái tiểu hữu. Hỏa Tề hơi hành lễ với Độc Cô Thiên Diệp, nói. Ta sẽ hết sức. Độc Cô Thiên Diệp nói xong. Đến trước giường Hỏa Vũ Thiên, tay sắp sờ lên thân thể Hỏa Vũ Thiên. Thiên Diệp, tiểu hữu, mọi người xem thấy nàng vươn tay ra, muốn ngăn cản nàng, nhưng nàng đã nắm tay Hỏa Vũ Thiên lên bắt mạch rồi. Hàn khí trên tay Hỏa Vũ Thiên khi bàn tay Độc Cô Thiên Diệp tới liền lùi về cánh tay. Cư nhiên không sao. Sao nàng làm được? Các trưởng lão nhìn thấy tay Độc Cô Thiên Diệp không bị tổn thương do giá rét, đều có chút kinh ngạc. Thực lực như bọn họ mới có thể miễn cưỡng sờ một chút, nàng giày tay cầm tay Hỏa Vũ Thiên cư nhiên không sao. Hỏa Tề liếc mắt một cái, mọi người ngoan ngoãn câm miệng lại. Độc Cô Thiên Diệp cẩn thận kiểm tra tình huống Hỏa Vũ Thiên, lại khua hỗn độn khí vào trong thân thể hắn kiểm tra. Cuối cùng buông tay, xoay người nói với những người khác. Tình huống còn nghiêm trọng hơn ta nghĩ. Vì sao? Hỏa Giật hỏi. Lão gia tử tu luyện là linh khí hỏa thuộc tính, tương khắc với hàn khí. Hàn khí ăn mòn thân thể hắn lợi hại hơn những người khác nhiều lắm. Những người khác có thể chống đỡ 10 ngày. Hỏa lão gia tử nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 5 ngày. Độc Cô Thiên Diệp nói. Chúng ta không phải tìm được Chu Tiên Thảo sao? chẳng lẽ cái này cũng vô dụng sao? Đúng là như vậy. Nếu trước khi hàn khí bùng nổ tìm được Chu Tiên Thảo, còn có thể khu trừ hàn khí, nhưng lúc này, Chu Tiên Thảo đã vô dụng. Hoa Kỳ nói, hơn nữa chúng ta cũng không mời được Mạnh Đại Sư. Hòa Vũ tự trách nói, Độc Cô Thiên Diệp nhìn một đám bọn họ bộ dáng khổ đại cừu thâm, nói, thật ra không phải không có cách nào. Hòa Giật nghe Độc Cô Thiên Diệp trong lời nói, cầm tay nàng nói, Thiên Diệp ngươi có biện pháp. Chỉ cần bức hàn khí trong cơ thể hắn ra, lại dùng Chu Tiên Thảo luyện chế đan dược làm thân thể ấm lại, bổ sung nguyên khí, chữa trị ngũ tạng lục phủ là được. Độc Cô Thiên Diệp nói, nghe xong lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, người lúc trước còn có chút hy vọng lại cúi đầu xuống. Biện pháp của tiểu hữu là không thể thực hiện được. Đầu tiên, không ai có thể tiếp xúc hàn khí. Thứ hai, đan dược Chu Tiên Thảo là đan dược cấp 8, người nắm chắc nhất là Mạnh Đại Sư chúng ta không mời được, cũng không có người có thể luyện chế đan dược này. Hoa Kỳ giải thích cho Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp nhìn người một phòng, nói với Hoa Kỳ, có thể nói chuyện một mình hay không? Hoa Kỳ là nhân tinh sống mấy trăm năm, lập tức lĩnh hội ý tứ Độc Cô Thiên Diệp, đây là đang nói nàng có biện pháp. Hắn không biết vì sao Độc Cô Thiên Diệp xuất hiện ở phía sau đồng sự, nhưng hắn có thể khẳng định, xuất hiện của nàng sẽ mang đến kỳ tích cho đồng sự. Các ngươi đều đi về trước đi, ở trong này, gia chủ cũng không tỉnh lại. Hoa Kỳ nghĩ thông suốt, nói với các trưởng lão, tuy rằng bọn họ muốn biết Độc Cô Thiên Diệp sẽ dùng biện pháp gì cứu gia chủ, nhưng y sư Hoa Kỳ lên tiếng, bọn họ cũng ngoan ngoãn đi về, chỉ để lại Hòa Giật. Hòa Vũ còn có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Hòa Kỳ đợi mọi người đều đi khỏi, mới nói với Độc Cô Thiên Diệp, tiểu hữu có biện pháp gì? Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nói, ta có biện pháp cứu Hòa lão gia tử, nhưng ta muốn các ngươi không được truyền chuyện của ta ra ngoài, nếu truyền ra ngoài đưa tới phiền toái cho ta. Tiểu hữu yên tâm, chúng ta tuyệt đối không nói chuyện của ngươi ra. Nếu không thể làm được, ta nguyện ý rơi vào địa ngục khăng khít. Độc Cô Thiên Diệp còn chưa nói xong, Hòa Kỳ lập tức thề. Tiếng nói hắn vừa dứt, một đạo ngân quang thiểm rơi vào ngực hắn. Tề Gia Gia. Hòa Vũ và Hòa Giật kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Hòa Kỳ vì Hòa Vũ Thiên phát lời thề như vậy. Ách, ta không cần ngươi thề. Độc Cô Thiên Diệp vuốt mũi, hơi ngượng ngùng. Ha ha, không ngại. Tiểu hữu ngươi có thể cứu trị gia chủ sao? Hay là muốn những người khác giúp? Hòa Kỳ cười nói. Ách, không cần. Trước tiên ta bức hàn khí trong cơ thể ông ấy ra. Độc Cô Thiên Diệp nói. Sau đó xoay người trở lại trước giường Hòa Vũ Thiên. Một tay bắt lấy cánh tay hắn. Một tay xuyên qua sau gáy hắn. Nâng hắn ngồi lên. Hòa Giật bọn họ muốn lên hỗ trợ. Bị Độc Cô Thiên Diệp ngăn lại. Nàng có thể tiếp xúc đến hàn khí mà không bị thương là vì trong cơ thể nàng có băng tâm, có nó, hàn tức thiên hạ buộc phải thần phục. Hơn nữa trong cơ thể nàng còn có kim hỏa phượng hoàng. Bọn Hòa Giật không được, không có bảo hộ, một khi bọn họ chạm vào thân thể Hòa Vũ Thiên sẽ bị tổn thương do giá rét. Độc Cô Thiên Diệp nâng Hòa Vũ Thiên dậy xong, ngồi đối diện hắn, sau đó kéo hai tay hắn, lòng bàn tay đối lòng bàn tay. Sau đó nàng đưa mình hàn khí trong cơ thể mình qua tay Hòa Vũ Thiên vào trong thân thể, từ hai tay, một chút bức hàn khí trong người Hòa Vũ Thiên ra. Hàn khí này vừa ra tới, độ ấm trong phòng lập tức hạ xuống vài độ, hơn nữa hàn khí bức ra càng ngày càng nhiều, độ ấm liên tục giảm xuống, đến lúc cuối thậm chí giường bị đóng băng. Khi khí của băng tâm vào trong cơ thể Hòa Vũ Thiên hắn không tự chủ được dùng mình. Tuy rằng thân thể hắn bị hàn khí trong hàn đàm ăn mòn, nhưng khí băng tâm của Độc Cô Thiên Diệp càng lợi hại hơn, khí hàn đàm bị khí băng tâm bức chạy ra. Nửa giờ thời gian, đối với những người ở đây tựa như qua nửa năm. Khi thu hồi khí băng tâm Độc Cô Thiên Diệp về, thân thể bị hàn băng bao vây vài ngày của hắn rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Độc Cô Thiên Diệp xuống giường, giúp Hòa Vũ Thiên nằm xuống rồi nói với những người đang khẩn trương bên giường. Xong rồi, Hòa Kỳ vọt lên, thử chạm vào Hòa Vũ Thiên, tuy vẫn rất lạnh, nhưng đã muốn không bức người như trước. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện hàn khí trong cơ thể hắn đã không còn. Thật sự xong rồi. Đa tạ tiểu hữu. Hỏa Kỳ kích động nói, sau đó lui ra phía sau, hành lễ với Độc Cô Thiên Diệp. Hỏa Giật và Hỏa Vũ nghe Hỏa Kỳ nói vậy, thì biết là thật, cũng xoay người cảm tạ Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy, nhanh chóng tiến lên đỡ Hỏa Kỳ, nói, các ngươi không cần như vậy, ta chỉ là bức ra hàn khí trong cơ thể hắn mà thôi, còn chưa thật sự chữa khỏi hắn. Nếu nửa tháng sau không thể làm thân thể hắn ấm lại, vậy hắn sẽ, hơn nửa thân thể hắn bị tổn thương do giá rét, phải mau chóng luyện chu tiên thảo thành đan dược, nếu không cho dù chị cũng sẽ ảnh hưởng thực lực của hắn. Tiểu hữu giải quyết điểm mấu chốt nhất, trước đây ta còn hoài nghi thực lực tiểu hữu, thật là hổ thẹn. Hỏa Kỳ nói, Hỏa Vũ tiến lên, giữ chặt tay Độc Cô Thiên Diệp nói, ta cũng vậy, lúc trước không hề tốt, còn mong ngươi tha thứ. Độc Cô Thiên Diệp cười cười, tỏ vẻ mình không để ý. Chúng ta làm sao giờ? Mạnh đại sư không muốn luyện đan cho gia chủ, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn như vậy nơi nào đây tìm một luyện đan sư cấp 8? Đại trưởng lão nói, nếu ta đột phá đến cấp 8 sẽ không như vậy. Hỏa Kỳ hổ thẹn áy náy nói, chẳng lẽ chúng ta đến bước này vẫn không thể cứu gia chủ về sao? Tam trưởng lão nói. Hỏa Vũ nghĩ, trong mắt ngấn lệ, mặc kệ thế nào, chúng ta phải nắm chặt thời gian tìm luyện đan sư cấp 8. Nhị trưởng lão nói. Hỏa Giật cũng là vẻ mặt bi thương. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy có chút không biết nói sao, nàng không phải nói cứu được sao, vậy sẽ cứu tới cùng a. Nhưng ai cũng không biết nàng không phải, tuổi của nàng thật sự rất có tính lừa gạt. Cái kia, Độc Cô Thiên Diệp mở miệng, có lẽ ta có thể thử xem. Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp lại hấp dẫn lực chú ý mọi người. Thiên Diệp, ngươi biết luyện đan? Hỏa Giật hỏi. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu thừa nhận. Ngươi có thể luyện chế đan dược cấp mấy? Hỏa Kỳ hỏi. Cấp 8, xác suất thành công 80%. Độc Cô Thiên Diệp nói. Kỳ thật là 100%, nhưng nàng không nghĩ để mọi người kinh tủng, nàng vẫn bỏ thêm một câu. Nhưng nàng xem nhẹ một câu có tính nổ mạnh phía trước, cho nên mọi người vẫn bị lời của nàng làm kinh ngạc. 8 cấp, Thiên Diệp, ngươi không có nói qua ngươi biết luyện đan, còn là luyện đan sư cấp 8. Hỏa Giật làm bộ tức giận nói, ngươi cũng không có hỏi ta. Độc Cô Thiên Diệp hồi đáp, tiểu hữu, vậy giờ ngươi có thể luyện đan cho gia chủ không? Đại trưởng lão nói. Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, ngươi nếu có thể cứu trị gia chủ, đồng sự chúng ta nhất định báo đáp ngươi. Hỏa Kỳ nói, không phải vậy. Độc Cô Thiên Diệp nói, bởi vì giờ ta không thể sử dụng huyễn lực, không có cách nào kết đan. Huyễn lực, tiểu hữu là không gian thấp đến. Trừ Hỏa Giật và nhị trưởng lão, những người khác đều kinh ngạc hỏi. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu. Lúc này Hỏa Giật mới có thời gian nói chuyện. Độc Cô Thiên Diệp đi vào đại lục không linh, trong lúc vô ý đè chết Kim Tham Tiền, cứu hắn cho mọi người biết. Không nghĩ tới ngươi còn cứu đệ đệ ta, cảm ơn ngươi. Hỏa Vũ nói, khó trách thiếu gia khẳng định ngươi không phải gian tế Kim gia, thì ra tiểu hữu đến từ đại lục Huyền Nguyệt. Hỏa Kỳ nói, tiểu hữu có thể ở không gian thấp như vậy, tuổi còn trẻ như vậy có thành tích này, không tệ, không tệ. Chiều nay ta sẽ mang ngươi đi công hội linh sư tiến hành linh hóa. Hỏa Giật nghe nói Độc Cô Thiên Diệp có thể luyện chế đan dược cấp 8, vội vàng nói.